12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng sử nữ chỉ muốn trải qua một cuộc sống cấp 3 một cách bình thường giữa ngôi trường tê đầy xô bồ này. Sở hữu một khuôn mặt với ngũ quan đầy tinh xảo, xinh đẹp vô cùng, khó trách, sử nữ được xem là một trong những nữ thần của trường. Mặc dù có hơi lãnh đạm, thích yên tĩnh nhưng không vì vậy mà nói cô độc. Sử nữ cũng có bạn bè, có sở thích, có cách sống và có ước mơ riêng của mình. Đối với người lạ thì luôn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt vô cùng. Không phải vì nhìn người khác không vừa mắt mà thật sự sử nữ rất yên tĩnh. Cả người như toát ra khí chất, người lạ chớ gần. Nhưng thật ra, những người quen hoặc thân mới thật sự biết tính cô như thế nào. Như một bộ mặt khác, thay vào đó là một hoàng sử nữ đầy nhiệt huyết và tài tình. Có thể nói, một tập thể 11-6 trở thành một khối đại đoàn kết và vô cùng mạnh. Dẫn đầu trong các phong trào, nói như cách mọi người nói là một phần nhờ sự nhúng tay của sử nữ. Bạn bè trong lớp vì vậy rất quý mến cô, còn nhiều lần ra sức bảo vệ sử nữ khỏi những lời chửi mắng đầy ác ý của người khác trong trường. Hoàng sử nữ cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại thật sự quá tốt. Nhìn mọi người xung quanh náo nhiệt chơi đùa, ai nấy cũng đều tràn đầy năng lượng trong mình. Nhìn lại bản thân, chỉ có duy nhất cô là ngồi thử dưới sân nãy giờ, liên tục đưa mắt mà nhìn mọi người. Đáng lẽ, tiết này là tiết thể dục. Vì lý do bản thân nên hôm nay thầy thể dục xin nghỉ và nhờ lớp trưởng phụ trách cho các bạn tập thể dục và có thể chơi thể thao hoặc chơi những trò có liên quan tới thể thao ở trong phạm vi quy định. Cuối cùng tiết thể dục lại biến thành tiết tự học. Sử nữ, qua đây chơi bóng chuyền này. Tụi mình còn thiếu một người. Bất giác bị người khác gọi tên. Sử nữ vẫn ngồi yên tại chỗ. Lắc đầu mà cười. Nhầm từ chối. Thấy vậy, họ cũng không nói nhiều. Xoay người lại rồi bắt đầu cuộc chơi. Cảm thấy có chút vô vị. Sử nữ liền đứng dậy. Lén lút âm thầm biến mất mà không ai hề biết. Cô không nghĩ đến. Tại nơi vắng vẻ này, ngoài cô ra còn xuất hiện thêm một người. Chàng trai trước mắt thật sự rất nổi bật. Khuôn đẹp từng góc cạnh, dáng người cậu cao gầy, mang trên mình bộ đồng phục trường là áo sơ mi trắng và quần tây đen. Giờ phút này, cậu ngồi im trên ghế, đôi chân dài duỗi thẳng, thật sự rất bắt mắt. Như nghe thấy có tiếng động, chàng trai ấy liền quay sang. Nắng chiều nghiêng nghiêng, ngàn vạn tia sáng bao phủ gương mặt cậu, làm tăng lên vẻ đẹp của nó. Đẹp đến nỗi khiến người chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn. Hai cặp mắt cứ như vậy nhìn nhau. Không gian xung quanh im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc cùng với những đợt gió thổi nhẹ qua. Đột nhiên, có tiếng bước chân đang đến gần họ. Tiết này vẫn là tiết học nên chắc chắn tiếng bước chân này không phải là học sinh. Lâm sư tử đột nhiên quay lại nhìn sử nữ. Im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Coi như nãy giờ cậu chưa thấy tôi đi. Nói xong liền đứng dậy rồi chạy đến bụi cỏ lớn phía trước mặt mà ẩn thân vào đó. Thỏa mãn với chỗ trốn của mình. Đột nhiên cảm thấy bên cạnh như có người. Sư tử liền quay sang. Xém chút là cậu đã giật mình mà ngã ra phía sau. Tại sao cậu cũng ở đây? Cậu không hiểu sao cô gái này cũng theo cậu trốn. Chẳng lẽ, tôi cũng như cậu. Cậu trả lời đầy ngắn gọn nhưng xúc tích. Tiếng bước chân càng đến gần hơn. Sư tử và sử nữ bắt đầu im lặng mà quan sát. Không gian yên ắng lạ kỳ. Đến nỗi chỉ nghe tiếng chân ngày càng đến gần. Là hai bác bảo vệ. Có vẻ như họ không chú ý nhiều. Chỉ đi ngang qua khu này rồi đi mất. Cuối cùng thì cả sư tử và sử nữ mới an tâm thở phào. Xung quanh giờ đây chỉ còn lại hai người. Sử nữ đứng phất dậy mà phủi bụi gai trên người mình. Sư tử thì đi thẳng lên chiếc ghế gần đó. Ngồi xuống rồi cũng phủi bụi. Sự ngại ngùng lần nữa xuất hiện xung quanh họ. Sử nữ thản nhiên ngồi xuống cạnh ghế sư tử nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Khoảng không gian này thật sự quá yên bình đi. Đột nhiên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Cậu lại có ý định trốn học nữa à? Thu hút sự chú ý của sư tử. Cậu liền quay sang sử nữ với vẻ mặt khó hiểu. như đọc được suy nghĩ của cậu. Sử nữ thản nhiên mà nói tiếp. Chuyện của cậu cả trường này ai lại chẳng biết chứ? Lâm sư tử, thấy cô gái trước mắt biết tên của mình. Sự bất ngờ hiện trên nét mặt nhưng cũng nhanh chóng tan biến. Lúc đầu, thật sự cậu có chút quen mắt cô gái xinh đẹp này nhưng lại không thể nào nhớ được. Cậu tên là gì? Hoàng sử nữ, bằng cậu, lớp D3, coi như một lời giới thiệu ngắn gọn. Sư tử nghe xong liền à một tiếng. Vẻ mặt vẫn mang chút lạnh nhạt không một biểu cảm. Mỗi lần cậu trốn học thì sẽ trèo qua mấy bức tường này đúng không? Sử nữ nét mặt bình thản, chỉ tay vào bức tường gần đó. Sư tử nhìn lên, khẽ cười, muốn trốn chung không? Lời nói của cậu vang lên, trong giọng nói còn mang chút ý cười. Sử nữ nhìn cậu, sau đó nhìn lại bức tường. Hồi lâu rồi nhìn lại sư tử, không nhanh không chậm cất tiếng. Ranh giới giữa học sinh ngoan và học sinh hư mong manh lắm. Nhìn vẻ mặt của cô khi nói câu đấy đi, không hề biến sắc, còn phối hợp với hành động lắc đầu. Tất nhiên, sư tử hiểu ý tứ trong câu nói của sử nữ, nhưng cậu lại không hề tức giận. Ngược lại, có chút thích thú, ý cười càng hiện rõ trên nét mặt. Ý cậu là nói tôi học sinh hư chứ gì? Vừa dứt lời, cô liền quay qua sư tử, giọng có chút lớn. Cái này là cậu tự nói chứ tôi nhiên không có nói đâu đấy. Thấy bộ dạng của sử nữ trước mắt, không hiểu sao cậu lại có chút buồn cười. Thú thật, cậu thấy sử nữ rất đặc biệt, không như những cô gái khác, không bày ra vẻ mặt xấu hổ hay cố tỏ ra duyên dáng để thu hút sự chú ý của cậu. Ở sử nữ thì ngược lại, tích cách nhìn lại vô cùng yên tĩnh, trầm lặng, cảm thấy thật sự cô rất đặc biệt khiến cho sư tử không biết tại sao lại rất muốn làm quen với cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu lại có cảm giác muốn kết bạn với một người khác phái mà chỉ vừa gặp mặt và nói chuyện vài câu. Làm bạn, đưa bàn tay trước mặt sử nữ. Cô không nghĩ tới, có một ngày, mình lại được lão đại trường T này mở lời làm quen trước. Một người luôn tỏ ra cao ngạo, lạnh nhạt với mọi người. Giờ đây lại muốn làm bạn với mình. Cảm thấy không tin cho lắm. Nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng, thon dài lại rất trắng, có chút ngưỡng mộ hiện trong đôi mắt sử nữ. Nhìn lại cậu, cảm thấy sư tử thật sự nghiêm túc muốn kết bạn với mình. Thấy vậy, cô cũng mỉm cười, tay chạm nhẹ vào bàn tay của cậu, nhẹ nói, vinh dự khi được làm bạn với nam thần của trường, hot. Nhân vật nổi tiếng, Dương Song Tử và Chu Cự Giải đang hẹn hò. Dạo gần đây bắt gặp nam thần Dương Song Tử luôn đi theo Chu Cự Giải mọi nơi. Có khi còn thấy Song Tử đến tận lớp của Cự Giải. Khi thì đưa quà, khi thì đứng nói chuyện đến hết tiết ra chơi. Không biết họ đang tìm hiểu nhau hay là đã hẹn hò rồi nhưng chắc chắn một điều là quan hệ của họ vượt mức tiền anh em. Nếu là bạn, bạn có ủng hộ cho cặp đôi nhan sắc này không? Lầu 1, nam thần của tui mà. A ha tết b z k d b h chua g h d cao z d h. Lầu 2, mặt hàng này chính thức hết. Cách chương.